Bảo bối giá trên trời, tổng tài, mời ký đơn ly hôn. Chương 33, cô thấy bóng hình quen thuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Trang Hạ Mặt Tâm nhìn di động, thở dài, lại tắt máy. Dường như lần nào gọi cũng vĩnh viễn đều tắt máy. Mưa càng rơi càng lớn, lúc cô chuẩn bị về nhà, lúc này trong đại sảnh bệnh viện lại đột nhiên cực kỳ nhốn nháo. Mấy y tá và bác sĩ đẩy xe cáng vội vàng đi về phía cổng lớn, tất cả mọi người đều tò mò có phải đã xảy ra sự cố gì nghiêm trọng không. Lúc này, một chiếc Land Rover màu đen dừng trước cửa bệnh viện. Cửa xe vừa mở ra, Hạ Mặt Tâm lại thấy bóng hình quen thuộc từ bên trong đi ra, sau đó lại thấy anh ôm một cô gái trẻ y người đầy máu trong lòng. Cô Bắc Thần, Hạ Mặt Tâm thấy thế lập tức tiến lên, cô sợ có phải cô Bắc Thần xảy ra chuyện gì không? Mau, mau đưa đến phòng cấp cứu. Bác sĩ vội vàng nói, ngay sau đó, mọi người hỗ trợ ôm lấy người phụ nữ trong tay cô Bắc Thần, đẩy xe cáng đi về phía phòng cấp cứu. Hạ Mặt Tâm đứng bên cạnh trơ mắt nhìn cô Bắc Thần vội vàng đi qua trước mặt mình, mà anh căn bản không nhìn thấy cô. Tổn thương tĩnh mạch thông báo cho kho máu chuẩn bị huyết tương. Vâng, bên ngoài phòng cấp cứu vô cùng an tĩnh, cô Bắc Thần đứng trước cửa sổ sát đất hút thuốc. Trên y áo sơ mi màu trắng của anh dính dày vết máu đỏ tươi. Hạ Mặt Tâm đi qua, nhìn dáng vẻ nôn nóng của cô Bắc Thần liền nhẹ giọng hỏi. Xảy ra chuyện gì thế? Cô Bắc Thần nhíu nhíu mày, quay đầu lại nhìn cô. Sao em lại ở đây? Em, Hạ Mặt Tâm biết lúc này nói chuyện mình mang thai sẽ không thích hợp lắm, vì thế nói. Vừa rồi em thấy cô Vưu, dường như anh cũng không có kiên nhẫn nói chuyện với cô, xoay người nhìn về phía cửa phòng cấp cứu, sau đó quay đầu lại nhìn cô. Không có việc gì nữa thì em đi về trước đi. Lúc này, Cố Ngữ Hy và Đường Nhiêu đi tới. Anh hai, Kỳ San sao rồi, cô ấy, sao cô ấy lại như thế? Cố Ngữ Hy tiến lên bắt lấy tay cô Bắc Thần, nôn nóng hỏi. May mà phát hiện kịp thời, bây giờ đang cấp cứu. Cố Ngữ Hy khóc nấc lên. Sao lại thế này chứ, không phải hôm qua vẫn còn rất tốt à, em vừa trở về một lát, sao lại nghĩ luẩn quẩn trong lòng thế? Nói xong, cô ta khóc càng thêm thương tâm. Hạ Mặt Tâm thấy thế, vội vàng lấy khăn giấy đưa qua an ủi nói. Ngữ Hy, đừng khóc, bác sĩ đang cấp cứu, cô ấy, chắc sẽ không sao đâu. Cố Ngữ Hy vừa nhìn thấy Hạ Mặt Tâm, cả giận nói. Sao lại là cô, tôi, một tay Cố Ngữ Hy đẩy cô ra, chỉ vào Hạ Mặt Tâm cả giận nói. Hạ Mặt Tâm, đều bởi vì cô, nếu không có cô Kỳ San cũng sẽ không biến thành như vậy. Đều vì cô hết đấy. Cố Ngữ Hy, cô Bắc Thần thấy thế liền nổi giận, đỡ lấy Hạ Mặt Tâm bị hất lên cột. Em đừng quá đáng quá. Anh hai, người phụ nữ này rốt cuộc dùng bùa mê thuốc lú gì thế hả? Tình cảm giữa anh và Kỳ San nhiều năm như vậy mà còn kém cô ta sao? Hạ Mặt Tâm, cô rốt cuộc muốn bao nhiêu tiền mới bằng lòng rời khỏi anh hai tôi? Chẳng phải cô vì tiền của nhà họ Cố chúng tôi à, nói đi. Cô rốt cuộc muốn bao nhiêu tiền? Cố Ngữ Hy, cô Bắc Thần có chút tức giận, không được nói hưu nói vượn. Cách chương.